Chương 305, tuyệt đối. Tuyệt đối. Sẽ không để cho ngươi. Mắt xanh bên trong chậm rãi mông lung bên trên một tầng hơi nước, thân thể nho nhỏ co lên đến, nhìn qua không nói ra được ủy khuất thương tâm. Đế Minh Quyết nhìn trước mắt tiểu nam hài bộ dáng này, trái tim không hiểu kiềm chế bực bội khó chịu. Nam tử hán đại trượng phu, có gì có thể khóc hắn vươn tay, động tác vụng về mà thô lỗ lau sạch tiểu bảo nước mắt trên mặt. Sau đó ở một bên trên ghế tùy ý ngồi xuống, đem tiểu bảo an trí tại trên đùi hắn. Tốt, đừng khóc. Về sau ngươi đừng có lại dán mẫu thân ngươi, ngươi muốn mạnh lên, bổn quân có thể dạy ngươi. Tiểu bảo mật dáng dấp lông mi như quả vũ, ở mức còn dính lấy nước mắt. Nhẹ nhàng run rẩy nâng lên, lộ ra một đôi cùng Đế Minh Quyết không có sai biệt mắt xanh. Hắn nhìn về phía ôm hắn nam nhân. Luôn cảm thấy, cái này ngày thường chán ghét đăng đồ tử, hôm nay tựa hồ có chút không giống. Ngực của hắn thật tấm áp, có cùng trong ngộng cha đồng dạng hương vị. Ngươi, vì sao phải dạy ta? Đế Minh Quyết nhíu mày nhìn trên bàn đặt vào đồ ăn một chút. Lạnh như băng, xem xét liền rất thực khó nuốt xuống. Tiểu hài tử sao có thể ăn những này? Tay hắn dương lên, thức ăn trên bàn biến mất. Đổi lại mấy bát thơm ngào ngạt nóng hổi, để nhân vừa nghe liền thèm ăn nhỏ dãi đồ ăn. Ăn cơm trước. Đế Minh Quyết lạnh lùng nói. Tựa hồ là giọng ra lệnh, nhưng tiểu bảo lại lần thứ nhất không cùng hắn sang âm thanh, mà là cầm lên bát đũa. Cứ như vậy ngồi tại nam nhân trong túi, dùng đũa lay đồ ăn. Tươi hương đồ ăn mang theo nhiệt khí tràn vào trong dạ dày, thân thể trở nên ấm áp. Vừa mới một thân một mình trong phòng tịch liêu, khủng hoảng, chua xót, tại lúc này biến mất vô tung vô ảnh. Đế Minh Quyết thẳng đến hắn đã ăn xong, mới nói, ta có thể dạy ngươi võ kỹ, thậm chí dạy ngươi tập luyện siêu việt diễn vũ đại lục cực hạn tu chân tâm pháp. Tiểu bảo buông xuống bát đũa, ợ một cái. Như bạch ngọc khuôn mặt nhỏ bởi vì ngượng ngùng mà đỏ rực. Bất quá hắn rất nhanh liền kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ hỏi, ngươi có ý đồ gì? Ý đồ? Đế Minh Quyết hừ lạnh một tiếng, Mộ Nhan sớm muộn sẽ trở thành bổn quân thế tử, mà ngươi chính là bổn quân nhi tử, tương lai cực vực chi chủ. Bổn quân đương nhiên phải hảo hảo bồi dưỡng ngươi, nếu không chẳng lẽ cho ngươi đi ném bổn quân mặt. Tiểu bảo mặt lập tức đỏ lên, cả giận nói, mẫu thân mới không phải ngươi nói như vậy, ngươi là không muốn cùng bổn quân học. Tiểu bảo sắc mặt biến đổi, lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ, biểu hiện ra trong lòng của hắn xoắn xuýt. Cuối cùng, hắn một nắm nắm tay nhỏ, lớn tiếng nói, tốt, ta theo ngươi hảo. Nhưng ta nhất định sẽ mình tìm tơ ý mẫu thân, đem mẫu thân cướp về. Nói, hắn còn lung lay nắm tay nhỏ, mẫu thân là của ta, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi. Ba Mộ Nhan trong phòng lại chờ đợi một hồi, phát hiện cửa phòng từ đầu đến cuối không cách nào mở ra. Kia khóa càng là quỷ dị, dù là nàng dùng tới 10 thành tu vi, cũng vô pháp động nó mảy may. Mộ Nhan không cách nào, đành phải trở lại ngủ trên giường một giấc. Sáng sớm ngày thứ hai, liền có nhân đưa tới đổ rửa mặt cùng bữa sáng. Chỉ là để nàng tiếc nuối là, hôm nay bữa sáng đầu bếp tựa hồ đổi một cái. Không có tối hôm qua cơm tối ăn ngon. Duỗi lưng một cái, Mộ Nhan đứng dậy hướng ngoài cửa đi. Vừa bước ra cửa phòng, liền gặp một đôi tay ngăn ở trước mặt nàng. Trước mắt xuất hiện một cái thiếu niên mặc áo đen, dung nhan tuấn tú, môi hồng răng trắng, nhưng trên mặt nhưng không có mảy may biểu lộ. Quả thực so Đế Minh Quyết còn lạnh hơn như băng xương. Tiểu thư, chủ tử nói ngươi tạm thời không thể rời đi nơi này. Xuất liên tục miệng thanh âm cu nở dê tảng băng lăng, êm hai, lại không có chút nào tình cảm ba động chập trùng. Giữa trưa tạm thời một chương, còn lại ban đêm cùng một chỗ càng tấu chương xong.